Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng trúc gian nhất thời vang lên một mẻ nhầm tiếng động. Một người cao lớn màu đen thân ảnh từ thiên mà rơi, mũi chân phủ một chạm đất, lưỡi dao sắc bén liền đã so thượng hắn cổ. Cả đêm hợp với hai lần mệnh huyền với tuyến, hắc y nhân ánh mắt lại vẫn như cũ vững vàng, chỉ chậm rãi mở miệng. Thập thất cong cong khóe môi, rõ ràng là cười, lại tẫn hiện mỏng lạnh chi sắc. Hình quảng, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, đừng gần chút nữa phó phái bạch, cũng đừng lại đánh nàng chủ ý, ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Hắc y nhân duỗi tay tháo xuống trên mặt miếng vải đen, lộ ra kia trương cương nghị lạnh lùng mặt. Ta không tưởng đối hắn như thế nào, nếu là ta muốn giết hắn, hắn đã sớm đã chết. Thập thất như là bị cái này chết tự kích thích tới rồi, thủ hạ kiếm đi phía trước tặng một phân, sắc bén mũi kiếm dán lên hình quảng cổ da thịt, liền ở kia âm thầm nhảy lên huyết mạch thượng, thoáng dùng sức, liền có thể làm hắn huyết bắn đương trường. Hình quảng ánh mắt thâm trầm, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Khổ thiền đem đăng lăng mảnh nhỏ giao cho hắn, ta chỉ là tưởng nhân cơ hội trộm lại đây thôi. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm thập thất, hỏi ngược lại. Ngươi còn nhớ rõ ngươi từng nói qua, vĩnh viễn sẽ không phản bội giáo chủ, vĩnh viễn sẽ không phản bội Lạc Ảnh giáo nói sao? Hắn cười khổ nói, hiện giờ ngươi phải vì phó phái bạch phản bội ngươi lời thề sao? Thập thất thu kiếm, thanh âm lãnh đạm, không mang theo một tia cảm tình. Ta nhớ rõ, ta cũng sẽ không phản bội ta lời thề, đãi Tây Nam hành trình kết thúc, ta sẽ tự đem giáo chủ muốn đủ số dâng lên, không cần phải ngươi nhọc lòng. Giáo chủ muốn, ngày xưa cũng là ngươi muốn, cũng là Lạc Ảnh giáo mọi người muốn, đem chúng ta sở gặp cực khổ thù hận toàn bộ còn cấp Lục Văn Thành, báo thù rửa hận, hiện giờ nghe ngươi lời nói, ngươi tựa hồ đã không để bụng cái này. Thập thất trầm mặc, ở hình quảng xem ra, bực này cùng với cam chịu, hắn đi phía trước đi rồi một bước, đôi tay khấu thượng thập thất bả vai, hơi hơi phát lực. Thập thất, ngươi hiện tại để ý cũng chỉ có một cái phó phái bạch có phải hay không? Thập thất ngẩng đầu, nhìn thẳng hình quảng đôi mắt, yên lặng mở miệng. Là, thế gian ta để ý chỉ có nàng một người, ta đã chán ghét này đó giang hồ ân thù, tranh đấu gay gắt, chỉ có thể đỉnh nàng người tướng mạo danh hào độ nhật, ta không nghĩ lại như vậy tồn tại. Hình quảng, ta mệt mỏi, mát lạnh ánh trăng đầu ở thập thất trên mặt, nàng xưa nay bình tĩnh đôi mắt để lộ ra mệt mỏi mỏi mệt tới, kia không phải thân thể thượng, mà là đến từ nội tâm. Hình quảng thủ sẵn nàng bả vai tay kính càng lúc càng lớn, như là không dám cũng không bỏ được buông ra nàng. Hiện tại buông lòng ra, hắn hẳn là vĩnh viễn cũng chảo không được cái này cùng chính mình làm bạn 11 tái nữ tử. Không được, không được, thập thất, ngươi đã quên sao, Lục Văn Thành chính là ngươi kẻ thù. Ngập trời huyết cừu, làm sao có thể nói quên liền quên. Huống hồ, giáo chủ cũng sẽ không tha ngươi đi, chúng ta cần thiết hoàn thành báo thù. Giáo chủ mới có thể thả ngươi rời đi, không được, nhất định phải báo thù, chúng ta nhất định phải báo thù. Đây là hình quảng lần đầu tiên như thế thất thố mà hướng thập thất gào thét, vững vàng bình tĩnh diện mạo hoàn toàn rách nát, chỉ còn lại tàng không được hoảng loạn bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thập thất lạnh nhạt mà nhìn hắn, nhất cử tránh thoát rớt hắn gông cùm xiềng xích, về phía sau lui hai bước. Ta không cần ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở ta việc này. Ta sẽ không quên, cuộc đời này đều không biết, thù ta sẽ báo, nhưng sẽ không lại lấy các ngươi phương thức. Giết hắn là tiện nghi hắn, Lục Văn Thành người này tốt nhất thanh danh, địa vị, quyền lợi, giết người không kịp chu tâm, chúng ta hẳn là đem hắn để ý, có được, khát vọng, toàn bộ hủy diệt, như vậy mới có thể làm hắn nếm đến thế gian nhất khổ nhất đau báo ứng. Thập thất, ngươi minh bạch a, ngươi hẳn là minh bạch a. Thập thất xoay người sang chỗ khác. Thanh âm lãnh ngạnh, chính tay đâm thân thù, có thể lấy kẻ thù máu tế điện vong thân, với ta mà nói, liền lấy cũng đủ. Hình quảng rộng lớn bả vai hoàn toàn sụp xuống dưới, hắn hơi hơi rũ đầu, thanh tuyến không xong. Từ phó phái bạch sau khi xuất hiện, ngươi liền thay đổi, ngươi coi như thật như vậy thích hắn sao? Thập thất không có chút nào do dự, nhắc tới phó phái bạch nàng ngữ khí đều trở nên mềm mại vài phần. Thích, tất nhiên là thích cực kỳ. Thế gian rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai phó phái bạch tới. Thế gian nam tử phần lớn bạc hạnh, ngươi có thể tưởng tượng quá ngươi hôm nay tình thâm, nếu sau này bị phụ, nên như thế nào tự xử? Nàng sẽ không, người như thế nào có thể bảo đảm người khác tâm tư cuộc đời này bất biến? Ta tin nàng, ngắn ngủn ba chữ, lộ ra vô cùng kiên định ý vị tới. Huỳnh Quảng lùi lại hai bước, hắn có chút không cam lòng, có chút oán hận, không biết là oán chính mình nhiều năm như vậy, tới đối mặt thập thất do dự, vẫn là oán hận đột nhiên xuất hiện Phó Phái Bạch, hắn những cái đó ám không thấy thiên nhật tâm tư tựa hồ thật sự chỉ có thể vĩnh chôn trái tim. Hắn đứng yên thân mình, thanh âm cùng bóng đêm giống nhau trầm thấp. Ta hiểu được, này đi Tây Nam, ngươi phải cẩn thận, Tam giáo sử bên kia cũng đã nhích người đi trước, hắn tính tình, ngươi là biết đến. Thập thất do dự một lát, hỏi, ngươi thân phận đã là bại lộ, nhiệm vụ lại chưa hoàn thành, như thế nào cùng giáo chủ công đạo? Ta đều có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Hình Quảng nhìn chăm chú vào thập thất mảnh khảnh thân ảnh, ánh mắt lưu luyến không tha. Thập thất, bảo trọng, hai người cách một trượng xa, thập thất thấy không rõ hắn trong mắt chảy xuôi cảm xúc, nàng chỉ có thể thấy đối phương giấu với một nửa bóng ma dưới cao lớn thân hình, trầm mặc trong chốc lát sau, nàng cũng thấp giọng nói. Bảo trọng, Đỗ Quyên, giữa hè sáng sớm, một con lông chim ám màu xám, hai cánh ám nâu Đỗ Quyên điều đứng ở trong rừng chạp cây thượng thanh thúy mà hót vang lên. Phó Phái Bạch nghe thấy chim hót. Từ mơ hồ trong lúc ngủ mơ đột nhiên tỉnh lại, chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua rách nát nóc nhà phóng ra ở nàng trên mặt, nàng nửa híp mắt, một lăn long lóc bò dậy, nhằm phía ngoài phòng, nhìn đến đối diện phòng ốc trên ngạch cửa ỷ lan mà ngủ thập thất. Nàng phóng nhẹ bước chân đi qua, vốn định đánh thức đối phương, nhưng nhìn thập thất an ổn ngủ khuôn mặt, lại lùi về tay. Tuy là giữa hè, nhưng cũng có chút se lạnh lẽo. Nàng đi vòng vèo phòng trong cầm một kiện sạch sẽ bạc sam ra tới, thật cẩn thận mà khoác đến thập thất trên người, sau đó đi thôn ngoại uy mã. Uy xong mã khi trở về, thập thất đã tỉnh, trong tay nhéo kia kiện bạc sam ngồi ở trên ngạch cửa trạng nếu xuất thần bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập thất cô nương, đêm qua sao không gọi ta, Bạch Bạch làm ngươi thủ một đêm, vất vả ngươi. Phó Phái Bạch đi qua đi, mặt mang xin lỗi. Thập thất đem bạc sam đưa cho nàng, cười nhạt nói. Không ngại, dứt lời, đứng dậy vào nhà thu thập khởi hành túi tới. Phó Phái Bạch vuốt ve trong tay thô ráp vải dệt, chóp mũi nghe thấy được như có như không mùi hương. Nàng không tự chủ được đem bạc sam hơi hơi dơ lên, để sát vào chóp mũi. Quả nhiên, quần áo thượng lây dính thập thất trên người nhạt nhẽo dễ ngửi mùi hương. Đây cũng là phong chủ trên người cái loại này mùi hương. A Phái. Một tiếng kêu gọi đem có chút trầm mê trong đó Phó Phái Bạch lôi trở lại thần, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không biết là chột dạ vẫn là như thế nào, cầm bạc sam tay lập tức liền duỗi tới rồi sau lưng đi. Phó Phái Bạch nhìn từ phòng trong đi ra Lục Thanh Uyển, cười đến có chút cứng đờ. Nhị tiểu thư, làm sao vậy? Lục Thanh Uyển đêm qua không ngủ hào, đầy mặt buồn ngủ, trước mắt một chút ô thanh, thúc giục nói. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Đi phía trước thành trấn nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Phó Phái Bạch cũng đang có ý này, đãi Tang Vận Thi cùng thập thất đều thu thập hào sau. Các nàng liền hướng về phía trước gần nhất một thành trì xuất phát, kia đó là Gia Định Châu Phủ Lận Thành. Có lẽ là Tang Vận Thi vì Lục Thanh Uyển chắn chỉ thủ chịu thương, dọc theo đường đi, nàng thường thường trêu đùa Lục Thanh Uyển vài câu, Lục Thanh Uyển cũng chưa phát giận, chỉ là nha bọn cắn đến gắt gao. Phó Phái Bạch quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ cứ như vậy bảo trì, ngay sau đó tăng lên roi ngựa, tiếp tục về phía trước chạy băng băng. Như thế chạy nửa canh giờ, sau lưng thình lình truyền đến thanh âm. A Phái, Phó Phái Bạch giơ roi động tác ngẩn ra, rõ ràng nàng đã gọi trở về thập thất cô nương, đối phương lại vẫn cứ kêu nàng A Phái. Nàng huy roi ngựa, hỏi, làm sao vậy? Ta có chút mệt vô cùng, có không dựa vào ngươi nghỉ ngơi một lát. Nữ tử thanh âm khinh khinh nhu nhu, cùng này xẹt qua bên tai gào thét gió nóng bất đồng, mang theo một cổ mát lạnh kính nhi. Nàng tưởng tượng đến đêm qua chính mình ngủ đến như vậy trầm, làm thập thất một cái nhược nữ tử thủ các nàng hơn phân nửa đêm, trong lòng liền băn khoăn, này sẽ vừa nghe, càng thêm áy náy khó làm, tự nhiên là lập tức đồng ý. Hôm nay không gấp, ta chậm một chút kỷ. Người mị sẽ đi. Thập thất không theo tiếng, một lát sau, Phó phái Bạch liền cảm nhận được thập thất phục thân đến nàng trên lưng xúc cảm. Đối phương chỉ là hư hư mà dựa vào nàng trên lưng, nàng lại là nhất thời căng thẳng thân mình, trong lòng mạc danh khẩn trương thật sự. Cũng may thập thất tựa hồ cũng không có phát hiện nàng dị thường, nàng thân mình mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới, cũng thả chậm tiến lên tốc độ. Bốn người không nhanh không chậm cưỡi ban ngày, rốt cuộc đi tới Lận Thành. Tòa thành trì này bởi vì đã tới gần ngả về Tây địa giới, phồn hoa trình độ tuy không bằng Phàn Thành, nhưng trong thành con đường trống trải, phòng ốc nhiễm nhiên, cũng coi như là một tòa đại thành. Phó phái Bạch kế hoạch là ở Lận Thành tìm một gian đại điểm khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, bổ sung lương khô, lại mua chút phòng dược vật, ngày mai đi thêm xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phủ tiến thành, Tang Vận Thi nhìn chằm chằm bên đường một lay động ngói xanh chu mái phòng lạc, liền giống như vô tình mà nhắc tới này thành trì tựa hồ là Yến Vương đất phong. Kinh nàng như vậy vừa nói, Lục Thanh Huyền cũng nhớ tới, liền đề nghị nói các nàng có thể đi Yến Vương phủ để tá túc một đêm. Phó phái Bạch cảm thấy có chút không ổn, rốt cuộc nàng cùng Yến Vương gần vài lần chi duyên, tự tiện tới cửa quấy rầy với lễ không hợp. Nhưng Lục Thanh Huyền lại nói Yến Vương cùng Thiên Cực Tông xưa nay giao hảo, cùng nàng A Cha càng là chi kỳ bạn tốt, chỉ là tá túc một đêm, không có gì không ổn. Phó phái Bạch suy nghĩ ít khi, nghĩ đến hôm qua đích xác ủy khuất các nàng. Tuy rằng nàng hôm nay có tâm xa xỉ một phen tìm một gian đại điểm khách điếm làm các nàng hào hào nghỉ ngơi một đêm, nhưng lại xa hoa tự nhiên cũng so ra kém tôn quý vương phu. Lại đến, các nàng mà nay bị ma giáo người theo dõi, an toàn vấn đề cũng lệnh người lo lắng. Lạc Túc vương phủ nói, tất nhiên là không cần lo lắng, nghĩ vậy chút, nàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó các nàng dẫn ngựa đi tới ở vào trong thành trung tâm Yến Vương phủ để. Chương 93 chí bộ đồ mới, nói lên này Yến Vương, là đương kim bệ hạ đệ tứ tử, 20 có 4, nghe đồn bệ hạ chán ghét người này, cố lấy sớm đem này phân phong ly kinh, chú phái đến này xa xôi đầy đất tới. Yến Vương phủ tọa lạc trong thành, chiếm địa cực quảng, phủ ngoại bày 2 tòa uy vũ đại khí thạch sư, bảng hiệu Yến Vương phủ 3 cây chữ to mà lộng lẫy kim phấn, dưới ánh mặt trời ánh vàng. Tuy nói này Yến Vương không chịu đế sủng, nhưng hoàng đế tựa hồ vẫn chưa khắt khe với hắn, hết thảy vẫn cứ cần tuân hoàng gia lễ chế. Bất quá này vương phủ đại môn huy hoàng khí phái, lại không có thủ vệ trông coi, có vẻ có chút kỳ quái. Phó phái Bạch tiến lên kéo động đan sơn kim đinh đồng hoàn, khấu vang lên đại môn, vài tiếng sau, trong môn biên truyền đến nặng nề tiếng bước chân, đại môn chậm rãi kéo kẹt một tiếng mở ra. Một cái một thân thâm hôi trường bào, tóc mai hoa dâm lão nhân khom lưng lưng còng đứng ở bên trong, tuy rằng tư thái tuổi già, nhưng ánh mắt tinh quang nhấp nháy, hắn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái này tuổi trẻ 4 gã nam nữ. Rồi sau đó nhìn chằm chằm thon gầy tuấn lãng người thiếu niên hỏi. Vài vị có việc sao? Lão bá, làm phiền ngài cùng vương gia thông báo một tiếng. Ta là Thiên Cực Tông môn hạ đệ tử phó phái Bạch, vị này chính là tông môn nhị tiểu thư. Hai vị này cô nương cũng là đồng hành người. Ta trở đi trước Tây Nam tiến hành du xuyên rèn luyện, con đường nơi đây, tưởng ở vương gia trong phủ tá túc một đêm. Lão nhân mặt không gợn sóng, thái độ có vẻ có chút lãnh đạm. Lưu lại một câu. Chờ, sau liền đóng cửa lại, đem phó phái Bạch 4 người lưu tại ngoài cửa. Một cái trông cửa lão nhân cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Còn đem không đem chúng ta Thiên Cực Tông để vào mắt. Lục Thanh Huyền đâu chịu nổi loại này đãi ngộ, ngày xưa xuống núi du lịch cái nào không phải nghe được Thiên Cực Tông danh hào liền cúi đầu khom lưng, khách khí chu đáo, này sẽ một cái kẻ hèn vương phủ lão nô tài đều không đem nàng để vào mắt, nhất thời liền tức giận đến không được. Tưởng tiến lên mạnh mẽ gõ cửa. Phó phái Bạch chạy nhanh giữ chặt nàng, khuyên nhủ, nhị tiểu thư xin bớt giận, chúng ta ra cửa bên ngoài, không nên gây chuyện sinh sự, đừng so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Lục Thanh Huyền tính tình bướng bỉnh, chơi khởi tính tình tới Lục Văn Thành có đôi khi đều khuyên không được, nhưng phó phái Bạch ôn tồn cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng vẫn là có thể nghe đi vào, bất quá có quan hệ kia hai nữ nhân nói ngoại trừ. Lục Thanh Huyền áp xuống lửa giận, miễn cưỡng thu hồi tay. Không bao lâu, đại môn lại lần nữa mở ra, lần này người tới không phải người khác, đúng là Yến Vương, hắn là một thân đẹp đẽ quy gia áo tím, thúc quan mang ngọc, khí độ bất phàm, nhưng sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, có vẻ tuấn mỹ lại gầy yếu, hắn đi nhanh bước ra ngạch cửa, vẻ mặt kinh hỉ nói. Phó công tử, Lục nhị tiểu thư, các ngươi sao tới Lận Thành? Tới, mau mời tiến mời vào. Quảng cáo, cách chương.